Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thiên Sứ Hiện. Thất nhạc viên, xác nhận những cái kia hắc bào người bịt mặt toàn bộ té xỉu sau đó. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt trong lúc nhất thời kim quang đại phóng. Theo Nana cái kia bên trong biết được ở chỗ này thăm hỏi phụ mẫu đều là cùng Nana tao ngộ tình. Chẳng cùng loại người trẻ tuổi, đều đã mất đi lựa chọn của mình cùng người nhà, chỉ có thể nghe theo thánh linh giáo mệnh lệnh. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên trên tường hồn hỏa, những cái kia nguyên một đám bị ngọn lửa thiêu đốt mà vặn vẹo khuôn mặt. Trong tay, xuất hiện một luồng kim mang, hắn áo đen rốt cuộc bao khỏa không ở kia sau lưng dị động. Nana cũng là hơi kinh hãi. Dường như Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể có đồ vật gì muốn phá thân mà ra đồng dạng. Phốp, áo đen bỗng nhiên bị căng ra 6 cái hang lớn, 3 cặp trắng noãn vũ rực phá thể mà ra, mà hắn một đầu băng lam tóc rối, triệt để chuyển biến làm ngân sắc. Cặp kia mắt vàng bên trong tản ra lẫm liệt mà thần thánh quang mang. Hắn nghiêng người, hướng Nana học tỷ chỗ đó nhìn thoáng qua. Mang trên mặt một nụ cười khổ. Đây chính là bí mật của ta. Đây chính là ta một cái khác võ hồn. Lúc này tối trung thiên sứ chiêm hữu thanh âm của hắn mang theo một tia tử tính, thậm chí có thể nói là trung tính, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thật đẹp. Nana học tỷ nhìn chăm chú lên cái kia 6 cái vũ rực, bịt miệng lại. Một cái kim sắc hồn hoàn chẳng biết lúc nào hiện lên ở Tuyết Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Tâm niệm của hắn nhất động, cái kia kim sắc hồn hoàn lập tức bắt đầu lấp lóe. Ngay tại thần thánh quang mang bên trong bị tịnh hóa đi. Thất nhạc viên, Tuyết Tiêu Nhiên búng tay một cái, một đạo thuần túy nhất bạch quang theo hắn hồn hoàn bên trong bắn ra. Thời gian dần trôi qua tràn đầy cả phòng, lúc này hai con mắt của hắn, tinh thần lực của hắn tại tất cả trong linh hồn nhanh chóng quét mắt một lần. Quả nhiên phát hiện cùng Nana học tỷ giống nhau gông xiềng. Quả nhiên là giống nhau nguyền rủa à, Tuyết Tiêu Nhiên thì thào nói ra. Tay phải vung lên, tại cái kia tịnh hóa quang mang dưới, tất cả nguyền rủa đều thùng rỗng kêu to đồng dạng. Tại quang mang bên trong, giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi hòa tan. Bao quát Nana học tỷ nguyền rùa, cũng bao gồm bây giờ co quắp ngã xuống đất những người này nguyền rùa. Nana cảm giác mình đến từ trên linh hồn cái kia cổ áp bách lực cũng không tiếp tục tại. Vậy đến tự linh hồn nguyền rùa cũng không tiếp tục tại. Mà nàng nguyên bản võ hồn, u linh võ hồn, cũng quay về rồi. Nàng chẳng biết lúc nào, khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt. Thật đẹp. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ chính chắp tay trước ngực, tự mình lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu nguyện, hay là tại cầu phúc. Đương nhiên, nói tại sau cùng, cái kia chính là, bỉ ngạn, lên đường bình an, không có hạn chế cùng giam cầm linh hồn là không cần phải tồn tại ở trên cái thế giới này. Bọn họ không lâu nữa, liền sẽ biến mất. Tuyết Tiêu Nhiên lui lại một bước. Hướng Nana học tỷ nhẹ gật đầu, cùng cha mẹ của ngươi nói một chút sau cùng lời nói đi. Bọn họ lập tức liền phải biến mất. Nana toàn thân run lên, nước mắt lại lần nữa lưu lại, bước nhanh chạy đến cái kia mang trên mặt một tia giải thoát nụ cười hai người trước mặt. Quỳ xuống, Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời, không đành lòng lại nhìn, còn lại linh hồn. Cùng té xỉu người áo đen hoặc là phụ mẫu quan hệ, hoặc là phu phụ quan hệ, con gái quan hệ, tại thời khắc này đều hướng Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu cúi đầu. Trên mặt đều mang một tia giải thoát cảm kích, Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười cười, cái kia trong mắt kim quang lập tức biến mất, thiên sứ chi dực cũng đã biến mất, mà mặt của hắn cũng cấp tốc tái nhợt xuống tới. Trong lúc nhất thời vì nhiều người như vậy tiêu trừ trên linh hồn nguyền rùa, xác thực 10 phần mệt mỏi. Học đệ, cảm ơn ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên còn không nói gì, khóc lê hoa đái vũ. Nana học tỷ quay người liền đem hắn một thanh một mực ôm lấy. Lúc này, thần giới lại lần nữa diễn ra một trận chư thần hoàng hôn. Cái trước hít một tiếng, cảm thụ được Nana học tỷ nước mắt thời gian dần trôi qua đem vạt áo của hắn ướt nhẹp. Cũng không đành lòng đem nàng đẩy ra. Học tỷ, nơi này không phải thút thít địa phương, chúng ta cần đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói ra. Ra Nana càng làm hại hơn thẹn, lỗ tai đều đỏ lên. Đây là hại nóng này. Hắn nhún vai, đợi Nana tỉnh táo lại về sau, đem mũ trùm một lần nữa mang lên. Tuy nhiên y phục sau phá vỡ 6 cái động, nhưng là y phục lại không có hủy. Dạo bước đi vào bên ngoài, đi đến cái kia vẫn như cũ nhe răng cười đệ tử áo đen trước. Từ Tốn nói là ngươi đem người ở bên trong toàn bộ đánh bất tỉnh, đồng thời đem tất cả linh hồn thả chạy, không phải sao? Cái gì? Là ngươi đem linh hồn thả chạy? Hôm nay ngươi cũng không có nhìn gặp hai người chúng ta. Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Thật tình không biết đây chẳng qua là đang huyễn độc trên cơ sở cơ bản nhất thôi miên thôi. Là ta, thả chạy, đệ tử kia thật sâu nhăn nhăn lông mày. Tiếp lấy máy móc đồng dạng hồi đáp. Không tệ, chính là ta thả chạy. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Lão tử đã sớm nhìn những trưởng lão kia không vừa mắt. Cái kia chỗ ngồi vốn phải là thuộc về sư phụ ta. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên tốt nhất. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng. Tiếp lấy quay người bắt chuyện Nana một tiếng. Hai người tựa như không có đi tới nơi này đồng dạng, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Hai người không dám thở mạnh, nhanh chóng phi nhanh tại lúc đến hành lang bên trên. Mà Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt thì càng trắng xám. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Cảm thụ được hồn lực chậm rãi khôi phục, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có tại loại này ngàn cân treo sợi tóc hắn mới sẽ sử dụng đan dược. Bình thường đều là tốn thời gian khôi phục hồn lực, nhưng là hôm nay thực tại không có có thời gian rảnh rỗi đến khôi phục. Những cái kia nguyên bản bị hắn mê choáng đám người bây giờ đã thanh tỉnh. Tiếp đó thì xem bọn hắn lựa chọn. Có điều hắn cảm thấy đại đa số người toàn lựa chọn quy ẩn sơn lâm, trốn đến một cái thánh linh giáo đại thủ chạm không tới địa phương. Nana học tỷ, sau này có tính toán gì? Tuyết Tiêu Nhiên chạy trên đường nhẹ giọng hỏi. Trong học viện, ta là không ở nổi nữa. Nana học tỷ thần sắc ảm đạm lắc đầu. Như vậy đi, ta cho ngươi một phong thư. Ngươi đi trước kiếm thành Tiêu Diêu kiếm tông trốn lên một hồi đi. Thánh linh giáo còn không dám tiến vào kiếm thành bên trong. Đợi thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn sau khi kết thúc, ta sẽ trở về, dẫn ngươi đi một cái mới học viện. Mới học viện? Nana học kỳ nghi ngờ hỏi. Sử Lai Khắc học viện, chắc hẳn đã Nana học tỷ hồn đạo khí kỹ thuật, nhất định có thể tại Sử Lai Khắc hồn đạo hệ hiển lộ tài năng. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, nhớ tới Sử Lai Khắc hồn đạo hệ lạc hậu, trong giọng nói mang theo khẳng định. Cái kia học đệ ngươi thì sao? Không biết, nhìn tình huống. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, muốn hay không thêm vào Sử Lai Khắc học viện vẫn là một ẩn số. Có thể ta chỉ muốn cùng học đệ cùng một chỗ. Nana sắc mặt đỏ bừng nói. Tuyết Tiêu Nhiên cước bộ trượt đi, suýt chút nữa đụng tại trên cây. Dương mắt nhìn lên, Nana giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy nhanh hơn. Đẹp trai là nguyên tội. Hắn hít một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tiến đến. Hai người tiếp cận trường học, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nana học tỷ, ngươi là muốn trong đêm tiến về Tiêu Diêu kiếm tông còn là như thế nào? Ta có chút sợ. Nana thái độ khác thường lộ ra tiểu nữ sinh mới có thần sắc. xem ra thánh linh rào bóng mờ còn không có theo trong lòng của nàng xóa đi. Vậy liền nghỉ ngơi một đêm lại đi thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên buổi sáng có chút dễ thấy, bất quá vẫn là tương đối an toàn rất nhiều. Vậy ta ngay tại học đệ túc xá tiếp qua một đêm đi. Ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.